không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 sương mù càng. 11, Lăng Tố như là bỗng nhiên bị định ở tại chỗ, hắn nhìn chăm chú Trang Điệt đôi mắt có như vậy vài giây. Hắn bỗng nhiên cái gì có thể nói đều nhớ không nổi. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà đứng qua kia trong chốc lát. Lăng Tố như là rốt cuộc hoãn qua thần, vội vàng thu hồi tầm mắt, nhanh chóng mà qua lại đi dạo vài tranh, hắn đi đến chỗ nào? Phụ cận dầu hỏa đèn, đèn bân sân, bình rượu hoặc là cái gì mặt khác pha lê chế phẩm liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nổ tung, lo. Lắng như vậy sẽ không cẩn thận thương đến tiểu quyển mao. Lăng Tố không thể không tạm thời dừng lại bước chân. Dùng sức xoa xoa cái trán, hắn đem hết toàn lực thu liễm tâm thần. Từ trong một góc nhảy ra điều chổi cùng cái ki. Vội vội vàng vàng đem những cái đó toái pha lê quét thành một đống, Trang Điệt còn có chút không yên. Tâm hắn, giơ tay nhẹ nhàng quơ quơ. Đội trưởng, không có việc gì, ta thực hảo. Lăng Tố bỗng dưng ở cách hắn gần nhất địa phương dừng lại bước chân. Ta chỉ là, Lăng Tố dừng lại câu chuyện. Hắn không có nói thêm gì nữa. Chỉ là xách theo trong tay điều chổi ngồi dậy. Phá lệ chuyên chú mà nhìn Trang Điệt, hắn lúc này lại không biết nên nói cái gì hảo, sở hữu tưởng lời. Nói, giống như không có một câu là nói ra sẽ không bị kén, che chắn. Cho dù đây là cá tính chất đặc thù mộng vực, tạm thời núi cao hoàng đế xa đến, kén, vô pháp lập tức trực tiếp nhúng tay. Chờ đến nhiệm vụ kết thúc. Cũng nhất định sẽ bị thu sau tính sổ, nếu như bị tống phó đội trưởng đã biết. Ít nói cũng muốn lấy loại sự tình này không gián đoạn mà chê cười hắn nửa tháng, Lăng Tố ném xuống. Trong tay đồ vật, hắn dùng sức xoa xoa đầu, thở sâu, khống chế được sinh động quá mức ý thức dao động, ta cũng giống nhau. Tiểu quyển mau, Lăng Tố nhẹ giọng nói, ta cũng cùng ngươi giống nhau, hắn đỡ lấy Trang Điệt bả vai, Lăng Tố cúi xuống vai. Đang muốn nghiêm túc về phía đối phương hảo hảo thuyết minh chuyện này. Tử quán góc bỗng nhiên truyền đến một tiếng cái bàn phiên đảo vang lớn, Lăng Tố. Ngoặc kép, bên kia còn ồn ào đến không ra thể thống gì, rét một huyết điều còn không có hồi xong. Lại cũng đã có năng lực ứng đối bị men say chi phối thôi miên sư. Một tay đem người chế trụ. Một tay đoạt được kia nửa ly khủng bố trong suốt chất lỏng, trải qua này một phen lan lộn. Hắn đã chịu này phiến mộng vực ảnh hưởng trạng thái cũng đã giải trừ thất thất bát bát. Xét một lập tức đem kia nửa ly rượu bát sạch sẽ. Một tay khống chế được thôi miên sư. Ngẩng đầu chiều quầy bên kia hô. Lăng đội, ngươi xem hắn, quá xảo phải không? Lăng Tố cũng không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng hỏi, xét một sửng sốt. A, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào trả lời. Lăng Tố đã bước đi lại đây, xuống tay giải quyết vấn đề này, hắn lập tức kéo ra tử quán môn. Một tay xách lên thôi miên sư, một tay kéo Z1, đem hai người nhanh nhẹn mà hướng ngoài cửa kéo đi ra ngoài, Lăng đội. Z1 còn không có biết rõ là chuyện như thế nào. Vội vàng vặn trụ khung cửa, ta có thể bảo đảm an tĩnh. Ngươi lại suy xét một chút, Lăng Tố đã suy xét thật sự toàn diện. Quay lại tử quán nội tìm kiếm vài giây. Lại săn sóc mà ném văng ra hai điều hậu thảm cùng hai ngọn đề đèn. Z1 vội vàng đứng vững. Tiếp được bị ném ra thôi miên sư. Lại có chút luống cuống tay chân mà tiếp được đối phương ném ra kia một đống đồ vật cho ta điểm. Thời gian, ta có rất quan trọng chính sự. Lăng Tố dò ra nửa bên bả vai. Ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng. Thừa dịp trời tối. Các ngươi có thể thăm dò một chút bến tàu, Nga. Z1 gật gật đầu. Bay nhanh vớt trụ một chản suýt nữa rơi xuống đèn. Hảo, Lăng Tố gật đầu chí tạ. Đóng cửa trở lại tử quán nội, giây tiếp theo. Bên trong cánh cửa đã vang lên lạc khóa thanh âm, Z1 đứng ở ngoài cửa ước chừng phản ứng mười mấy. Giây, mới ý thức được chính mình cùng thôi miên sư tự hồ là bị thanh tràng, xin hỏi. Z1 quơ quơ vừa mới thoát khỏi cồn hiệu quả lâm thời cộng sự. Phía trước cùng Lăng đội bọn họ hợp tác thời điểm. Cũng phát sinh quá loại sự tình này sao? Rời đi tử quán. Bị bên ngoài mang theo hơi ẩm lạnh lẽo gió đêm một thổi. Thôi Miên Sư cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại đây, hắn bị rét một nâng đứng vững. Tiếp nhận đối phương phân lại đây một cái thảm cùng một chản đề đèn. Cùng rét một song song đứng chung một chỗ. Nhìn ở trước mặt kín mít đóng lại tử quán môn, Thôi Miên Sư đứng ở gió lạnh. Giơ tay xoa hai thanh mặt, đỡ cái trán trầm ngâm. Nói như thế nào đâu? Ngoặc kép, ở bất luận cái gì thời điểm, tốt nhất đều không cần mạnh mẽ can thiệp hai người kia, nếu bọn họ yêu cầu không chịu quấy rầy an. Tĩnh không gian, liền nhất định phải thỏa mãn bọn họ, thượng một vị mạnh mẽ can thiệp. Thậm chí còn ý đồ đào người cơ cấu người phụ trách. Hiện tại đại khái rốt cuộc lau xong rồi sở hữu giá sách. Như hổ rình mồi mà nắm chặt rẻ lau. Đem mục tiêu chuyển hướng cộng sự văn phòng, đồng dạng ở gió lạnh rét một. Thôi Miên Sư thích ứng trong mọi tình cảnh mà cử cao thủ đèn. Nương ánh đèn đánh giá bốn phía. Mặc kệ nói như thế nào. Thăm dò một chút bến tàu loại này an bài vốn dĩ cũng thực hợp lý, giải trừ mộng vực dẫn tới sâm. Nhiễm trạng thái sau, Thôi Miên Sư thể cảm đã khôi phục bình thường. Tầm nhìn cũng một lần nữa trở nên rõ ràng lên, đã không có cái loại này phảng phất từ trong xương. Cốt lộ ra tới lạnh lẽo. Chỉ là hoàn cảnh tự thân độ ấm. Ứng đối lên đã không tính phiền toái. Chỉ cần phủ thêm điều thảm liền không thành vấn đề, nói không chừng còn có manh mối ở bên. Ngoài, Thôi Miên Sư nói. Nếu là ban ngày đi ra ngoài, người nói không chừng còn sẽ bị biến thành đầu chọc hóa hành lão bản giơ súng săn theo dõi, rét một hơi. Hơi trầm ngâm, cũng gật gật đầu. Có đạo lý, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tử quán đèn sáng cửa sổ. Không hề nhiều lãng phí thời gian. Cùng Thôi Miên Sư một đạo dọc theo con đường từng đi qua. Lại chiều kia phiến tới khi bến tàu sơ soạng trở về, đường lát đá bị mưa to hoàn toàn cọ rửa quá. Sớm đã tìm không thấy bất luận cái gì một chút bụi đất dấu vết. Chỉ là nhiều không ít bị vũ đánh rớt tàn chi la úa, một cây thô tráng cây sồi bị tia chớp bổ trúng. Nửa bên thiêu đến cháy đen. Mặt khác một nửa tắc hoành lan ngã xuống trên mặt đất, rét một giờ đề đèn. Tránh đi không duyên cớ nhiều ra tới, chướng ngại vật trên đường. Theo bản năng nhìn chính mình bị Lăng Tố bám trụ cánh tay, cái này đáp án cũng không ra ngoài. Rét một dự kiến, chẳng qua, đường nghiệm chứng điểm này thời điểm, hắn vẫn là bản năng sinh ra ẩn ẩn kinh hãi. Cho dù Lăng Tố bản nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì công kích ý nguyện cùng tính toán. Nhưng đường rét một bị hắn kéo ra cửa khi, vẫn như cũ làm không ra bất luận cái gì phản kháng, loại này hiệu quả cũng không phải nguyên với chiến lược, mà là trực tiếp từ nhận chi mặt tiến hành tu chỉnh, nếu Lăng Tố bởi vì nào đó nguyên nhân. Thật sự quyết định muốn cùng hắn tới chàng thật, ở tiếp xúc đối phương trong nháy mắt, rét một sức chiến đấu đại khái liền sẽ bị trực tiếp tu chỉnh linh thậm chí số âm. Nói không chừng còn sẽ bị sửa lại hậu trường quyền hạn. Tự động cấp đối phương tiếp viện sở hữu trang bị cùng huyết bao. Z1 không tự giác đánh cái giật mình. Lắc lắc đầu. Không có tiếp tục suy xét đi xuống. Hắn thu hồi tâm thần. Bước nhanh đuổi kịp Thôi Miên Sư. Chuyên tâm tra xét nổi lên con đường này thượng tình huống. Tử quán nội ở Lăng Tố thanh tràng đồng thời. Trang Điệt đã ngồi ở sau quầy. Nhanh chóng đọc xong toàn bộ có chứa văn tự vật phẩm, đây là một cái trên bản đồ thượng không có ký. Lục bến tàu, tụ tập ở chỗ này người, cũng đều dựa không như vậy hợp pháp công tác mưu sinh, Trang Điệt chú ý còn lại là một khác sự kiện. Hải tặc như vậy kiếm tiền sao? Tại đây phân cùng khế đất ngang nhau hiệu lực văn kiện thượng. Còn có điều thập phần minh xác đánh dấu, viết rõ Tiểu Y Văn làm khách sạn lão bản nhi tử. Có được bến tàu duy nhất quyền kế thừa, sẽ là Lăng đội bọn họ nhớ tới chúng ta sao? Lăng Tố kịp thời dừng lại câu chuyện. Ngoặc kép, đối, suy nghĩ cái gì? Lăng Tố ghé vào trước quầy. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trang Điệt. Bỗng nhiên đón nhận tiểu quyển mao nhìn qua tầm mắt. Ngược lại sinh ra chút cực kỳ hiếm thấy khẩn trương. Ta xảo đến ngươi. Nhưng tiểu Trang lão sư như vậy một phân tích. Tương lai sinh hoạt tựa hồ cũng tràn ngập dẫn người hướng tới lực hấp dẫn, khoác hậu thảm Thôi Miên. Sư cùng sách theo đèn rét một bỗng nhiên một người đánh một cái hát xì. ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, hắn thậm chí không cần trang điệt nhiều lời. Cũng đã nhanh chóng đuổi kịp ý nghĩ. Tiềm thức Hải Dương cũng là hải. Về sau chờ không có gì nhiệm vụ nhưng làm. Chúng ta về hưu lúc sau. Liền có thể suy xét chuyển cái hành, có thể đem cái này lý giải thành là ngay lúc đó hợp đồng chỉ. Cần cùng phía chính phủ ký kết hiệp nghị. Giao đủ rồi tiền. Lại in lại hồng chọc. Liền đại biểu đây là cái hợp pháp công ty. Này phiến thổ địa cũng về bọn họ sở hữu, trang điệt ý niệm bỗng nhiên không hề dự triệu mà dừng. Dừng này ở trước kia phi thường hiếm thấy, trang điệt buông cuối cùng một chương báo chí. Ngay cả những cái đó thuyền hàng, vận cũng đều là buôn lậu hàng hóa. Còn coi như là từ phía chính phủ hoạt động địa phương. Cũng chỉ có xe điện đường bộ cùng cái kia vận chuyển hành khách bến tàu, trang điệt không có làm. Chính mình đại não dừng lại thói quen. Cho dù loại trạng thái này dần dần mất khống chế, đã dẫn tới rất nhiều có điểm phiền toái vấn đề nhỏ, trang điệt như vậy tổng cộng kết. Lăng Tố bỗng nhiên ý thức được mặt khác một kiện đồ vật tác dụng, theo cảnh trong mơ dị biến trình. Độ không ngừng gia tăng, kén tổng bộ cùng tâm lý hiệp hội xu với hợp tác. Ngay cả tống phó đội trưởng cũng nhìn ra được tình thế chính dần dần phát sinh không thể nghịch. Biến hóa, bởi vì đối phương vẫn luôn đều đãi ở hắn có thể vừa nhấc đầu liền thấy. Cách hắn gần nhất địa phương, vận chuyển hàng hóa bến tàu, a. Lăng Tố sửng sốt, cân nhắc trong chốc lát. Rất có khả năng, chúng ta có thể làm chuyên môn trừng ác dương thiện. Cướp phú tế bần cái loại này, chỉ tiếc. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, có thể bị cho phép đi học cũng đã là cực hạn bên ngoài người cũng không hoan nghênh hắn, bởi vì mặt. Trên tất cả đều là một đống văn từ nổi bật thả ra vẻ đạo mạo lặp đi lặp lại. Lăng Tố lúc ấy cũng không cẩn thận xem xét này đó văn kiện. Cho nên mặt trên văn tự vẫn cứ là Hà Lan ngữ, Lăng Tố nâng lên tay. Nhẹ nhàng ở hắn trước mắt quơ quơ, trang điệt lắc lắc đầu. Rõ ràng mà tiếp tục nói tiếp. Hắn bị tử quán lão bản đưa đi trấn trên trường học. Mỗi ngày đều phải ngồi xe điện đi tới đi lui thông cần. Là này tòa bến tàu khó được đọc quá thư. Nhận thức tự người, trang điệt nói. Nhưng làm bị nguyền rủa u linh, hóa thân. Ivan cũng sẽ không bị cho phép ra biển, đánh hát xì là có người nhắc mãi. Z1 sinh ra một chút hy vọng. Chúng ta có thể đi trở về sao? Hắn thực thích loại này nhanh chóng. Đại lượng đọc lúc sau tiến hành đầu óc gió lốc. Kéo tơ lột kén tìm được manh mối cũng tiến hành trinh thám cảm giác, Lăng Tố nhanh chóng nhìn vài tờ. Giải thích nói, tử quán lão bản mua toàn bộ bến tàu. Hắn chính là bến tàu chủ nhân. Này đại khái mới là hóa hành những người đó không dám chọc hắn chân chính nguyên nhân, tuy rằng nói. Không rõ đến tột cùng là vì cái gì, nhưng hiểu biết cùng ký ức sở hữu tiếp xúc đến tân tri thức. Lại đem chúng nó toàn bộ phân loại chứa đựng ở ký ức trong cung điện. Đem sở hữu trống không địa phương toàn bộ lấp đầy. Loại cảm giác này sẽ cho hắn mang đến tương đương trình độ cảm giác an toàn. Thôi miên sư trầm tư. Một lát, vẫn là giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn có thể ngâm nga. Còn ở tự hỏi, đây là loại phi thường minh xác tồn tại cảm giác, phiên dịch những cái đó nội dung thời điểm. Hắn cũng không có quá mức cẩn thận mà sửa sang lại trong đó logic tuyến. Cũng còn không có đối những cái đó có giá trị tư liệu tiến hành thu thập cùng chỉnh hợp chuyên môn. Thế bọn họ hộ tống, Lăng Tố vòng hồi quầy sau. Kéo ra lộn xộn tắc không ít đồ vật ngăn kéo. Ở bên trong tìm kiếm lên. Ta phía trước nhìn đến cái này. Còn không có quá để ý, đến bây giờ mới thôi. Trang điệt đã chứa đựng rất nhiều cùng Lăng Tố trực tiếp tương quan ký ức, Lăng Tố trí nhớ thực. Không tồi, chỉ phiên vài lần, liền ở trong ngăn kéo tìm được rồi như vậy đồ vật. Có cái này, vị này tiểu y văn tiên sinh cho dù tại đây loại tình cảnh hạ. Kỳ thật cũng có thể quá đến không tồi, trang điệt thực mau liền tìm tới rồi Lăng Tố, trang điệt sửa. Đúng nói, kịp thời ngăn lại bọn họ. Không cho bọn họ ở tiềm thức chỗ sâu trong lạc hướng. Lại đối bọn họ tiến hành nguyên vẹn huấn luyện. Cũng đối này thu thích hợp phí dụng, bọn họ đã có chính mình một bộ sinh tồn phương thức. Chỉ đi đường biển, cho dù bất đồng lục địa giao lưu cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển. Liền địa phương cảnh sát cũng không có gì biện pháp. chỉ có thể cấp đi đầu làm phá hư mấy người kia gián một gián không quan hệ đau khổ lệnh truy nã. Lăng Tố đã lý giải Trang Điệt ý tứ, gật gật đầu, chờ thượng xong rồi học, hắn có thể hoạt động toàn bộ phạm vi, cũng chỉ dư lại cái này bến tàu. Trách không được, nơi này người không tín nhiệm cách mạng công nghiệp mang đến thay đổi. Còn thủ tại chỗ này, quá cố chấp cũ thế kỷ sinh hoạt, căn cứ ta cộng sự kinh nghiệm. Tại đây loại thời điểm bị Lăng tiên sinh cùng Trang tiên sinh nhớ tới, chưa chắc sẽ là cái gì chuyện tốt. Trang Điệt có chút tò mò, đi đến Lăng Tố bên người, cùng hắn cùng nhau xem xét kia phân mới vừa rút ra văn kiện. Trang Điệt lật qua một tờ bút ký. Duy nhất trường hợp đặc biệt chính là tử quán lão bản nhi tử Tiểu Y Văn. Hắn bị tử quán lão bản đưa đi trấn trên trường học. Hắn trời sinh liền rất thông minh, am hiểu họa tranh sơn dầu, thành tích cũng thực hảo, đã có thể ở vừa rồi. Vừa nhấc đầu liền thấy Lăng Tố thời điểm, những cái đó ồn ào thanh giống như đều ở trong nháy mắt biến mất. Thôi miên sư cẩn thận mà xách lên đề đèn, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là lại lục soát một vòng đi. Hắn nhớ rõ đối phương thanh âm cùng đụng vào lực đạo, nhớ rõ Lăng Tố cùng lời hắn nói, nhớ rõ kia chỉ màu vàng hoa hồng, cũng có thể rõ ràng mà nhớ lại Lăng Tố dùng tay cái ở hắn bên tai khi nháy mắt trở nên an tĩnh lại thế giới. Lăng Tố ở quầy thượng gõ gõ kia một chồng văn kiện, nhịn không được phun tào nói, giống như bỗng nhiên liền từ bị nguyền rủa u linh biến thành địa chủ gia thiếu Đông gia cảm giác a. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tử quán an tĩnh đến qua đầu, từ một đống văn tự ký lục ngẩng đầu, đội trưởng không ngừng bay nhanh vận chuyển phát tán tư duy luôn là ồn ào đến hắn ngủ không được. Trong đầu không có lúc nào là không tràn ngập các loại ý tưởng. Cần thiết muốn dựa số dương tới tập trung lực chú ý, mới có thể hơi chút an tĩnh lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lăng Tố bỗng nhiên có hứng thú, vãn khởi cổ tay áo, lại cầm lấy kia bổn thuộc về tử quán khách nhân nhật ký. Trước nhìn xem vị này bị bốn vị kẻ lừa đảo thay phiên hỗ trợ lẫn nhau một lần xui xẻo tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta mang đến càng nhiều manh mối. Lăng Tố xoa thủ đoạn, trầm ngâm nói, chuyên môn kiếp những cái đó làm bậy tư nhân mộng vực xử lý cơ cấu. Còn có loại này lại có không ít trang bị, lại khuyết thiếu cảnh giác ý thức. Một không cẩn thận thế nhưng sẽ chạy đến đối diện kia phiến trên bờ cắt một bậc nhiệm vụ già. Trang Điệt một bên sửa sang lại ý nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đèn bân sân cùng giá cắm nến. Ngoặc kép, thủ bọn họ một bộ quy củ, giá cắm nến ánh lửa đêm này một mảnh khu vực chiếu đến ấm áp. Bị Lăng Tố cầm trong tay kia phân văn kiện, giấy chất thoạt nhìn cùng mặt khác văn tự tư liệu rõ ràng bất đồng. Có loại phi thường rắn chắc, cùng loại với tấm da dê xúc cảm. Mặt trên còn tạp vài cái phía chính phủ màu đỏ ấn chọc. Lăng Tố bỗng nhiên ý thức được chính mình, những cái đó cấm ngôn phần ăn đều là như thế nào tới. Hắn quyết định khiêm tốn hướng tiểu quyển mao lão sư học tập nói chuyện nghệ thuật. Cân nhắc từng câu từng chữ nói, đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, căn cứ xe điện xuất hiện thời gian. Này ít nhất đã là 19 thế kỷ. Bọn hải tặc sinh tồn không gian hẳn là đã bị áp xúc thật sự nghiêm trọng tới. Vì cái này mục tiêu, chúng ta trước hảo hảo công tác, giống loại này ở phía chính phủ đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội xử. Lý mấy cái nhẹ nhàng vui sướng bình thường mộng vực, nghỉ cùng đội viên một khối hồi cái ra, ngủ trước chơi chơi game sống yên ổn nhật tử. Lăng Tố nguyên bản cũng không cho rằng chính mình có thể có tư cách hưởng thụ lâu lắm, một cái sinh ra ở hào vọng giác thuyền hải tặc thượng trẻ con, bất luận nhiều thông minh, ở trường học thành tích thật tốt, người khác đều sẽ không quên hắn là hải tặc nhi tử. Nói như thế nào đâu, theo hắn giới thiệu, trên giấy in ấn hoa thể chữ cái cũng đã xảy ra biến hóa. Trong đó nội dung bị trục trang phiên dịch lại đây, bến tàu những người khác không để bụng cái này. Bọn họ nguyên bản liền không cùng lục địa lui tới. Bọn họ thế giới ở trên biển, nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến. Quan, võng, như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. Hết chương.